Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream nhiều người như vậy, sớm đã có ngôi sao nhỏ tinh mắt phát hiện. Trên ngón tay thon dài của streamer hình như có thêm cái vòng hoa văn A. Nhìn hình dáng có vẻ giống nhẫn kết hôn. Nhưng mà, đây là, chẳng lẽ là vẽ nhẫn lên sao? Để Mị nói cho mà nghe. Hình xăm của streamer đẹp thật đấy. Ách, sao tôi càng nhìn càng thấy như là nhẫn cặp kết hôn. Nhưng đây là hình xăm mà ta. Tôi không nhìn nhầm mà. Ha, nhất định là vì streamer nấu nướng nên không tiện đeo nhẫn, cho nên mới xăm hình đấy. Đợi lát nữa lén quan sát vị kia của streamer xem thế nào. Nhóm nhân viên cục quản lý vị diện buồn cười mà không dám cười. Sau khi bọn họ cảm nhận được hơi thở mãnh liệt phát ra từ người Giang Chi đã nhạy bén đoán được nguồn gốc chiếc nhẫn này. Giang Chi không nhìn thấy bình luận náo nhiệt của mọi người. Anh khuấy nhẹ nồi bánh trôi. Vậy bánh sẽ không bị dính nồi. Cũng không bị rách vỏ. Ngoại trừ gừng lát cùng đường phèn. Giang Chi cũng không cho thêm gia vị gì khác. Thông thường Giang Chi sẽ cho thêm ít đường đỏ. Nhưng lần này bánh trôi ngũ sắc có nhiều mùi vị khác nhau. Nếu nước đường quá nồng, hương vị quá đậm, ngược lại sẽ lấn át hương vị tuyệt mỹ của bánh trôi. Nấu trên lửa nhỏ trong một lúc, từng viên bánh trôi trơn mịn bóng loáng, màu sắc sặc sỡ từ từ nổi lên mặt nước, bơi lội quay cuồng giữa làn nước ấm áp, lại như thẹn thùng mà chơi trò trốn tìm cùng khán giả. Ngày mùa đông giá rét được ăn chén bánh trôi mềm mềm mại mại ấm ấm hây hẩy. Tâm tình đều sẽ trở nên rất tốt. Giang Chi giới thiệu với mọi người. Kỳ thật bánh trôi sống còn có thể cho trực tiếp vào chảo dầu chiên vàng hai mặt. Sau đó cho thêm nước sôi vào nấu chín. Lại thêm đường đỏ nấu cho cạn nước. Cuối cùng rải lên ít mè đen. Vậy là có món bánh trôi chiên. Bánh trôi chiên ra giòn dẻo nhân mềm. Áo đẫm với đường đỏ đặc kẹo cùng mè rang. Cắn một miếng cả miệng đầy mật ngọt. Mè đen thơm nồng. Rất thích hợp với những ngôi sao nhỏ thích những món ngọt chiên rán. Streamer hiểu biết thật rộng. Mỗi loại đồ ăn đều có thể nghĩ ra tận mất cách ăn. Thật sự chờ mong sách dạy nấu ăn của streamer. Thèm thèm. Nghe streamer miêu tả. Bánh trôi chiên này hình như càng bắt mắt ngon miệng hơn á. Khâu Ngọc và Khâu Dương đã sớm là ngôi sao trung thành của Giang Chi. Mãi sau khi Giang Chi rời đi bọn họ mới phát hiện Giang Chi thế mà lén để lại không biết bao nhiêu là gia vị cho họ. Muối, giấm, tương ớt, xì dầu nhạt màu, đường phèn, đường đỏ, v.v.e. Tôi ngửi được một mùi thịt là lạ nha. Chẳng lẽ đây là mùi canh thịt dê à? Có mùi ngũ cốc pha lẫn mùi đậu. Còn có mùi dược liệu nữa. Lần đầu tới, xin hỏi đây là livestream. Thật thơm. Sao, bánh trôi không được nấu quá lâu. Nếu ngâm trong nước đường lâu quá bánh sẽ từ từ nở ra. Trở nên mềm nhũn mũm mĩm một đống. Nhìn không đẹp ăn cũng chả ngon. Chờ tất cả đều nổi lên. Giang Chi tiếp tục nấu với lửa nhỏ vài phút. Mới thu lửa lại, nồi bánh trôi vẫn còn hơi sôi lan tan. Giờ còn nóng lắm, chờ lát nữa nếu mọi người nhận được thì đừng vội ăn nhé. Bởi vì nhân bánh trôi sẽ càng nóng hơn nữa đó. Trước hết, Giang Chi lo dặn dò người xem. Bánh trôi ra lò sớm hơn canh thịt dê. Thời Nghiêu cũng qua đây. Giúp đỡ Giang Chi, đóng hàng, bánh trôi. Hai người đứng sát giạt, cầm muỗng lớn múc từng viên bánh trôi ngũ sắc vào chén. Lại múc thêm ít nước đường. Từng chén được xếp lên bàn. Nồi bánh trôi ngũ sắc lớn của Giang Chi chia được mười mấy phần. Nguyên một nồi lớn giờ cô còn cả cạn. Lần này vẫn hên xui may rủi nhé. Giang Chi mới nói xong. S00006 liền bắt đầu tự động chọn tên người xem livestream. Bởi vì số lượng người truy cập đã hơn 100 triệu. Xác suất được chọn làm khán giả may mắn lập tức tụt dốc không phanh. Tiệm cận trứng ngỗng. Nhưng cũng nhờ vậy, càng có nhiều gương mặt mới nhận được mỹ thực của streamer. Kết quả rút thăm trúng thưởng rất nhanh đã ra lò. Giang Chi chúc mừng những người xem may mắn này. Sau đó lại cẩn thận săn sóc nhắc nhở mọi người ăn từ từ thôi không bỏng. Khoảng thời gian trước, cư dân tinh cầu Lysa cũng bắt đầu đích thân ra tay nấu nướng. Nhóm bé cưng có bệnh kén ăn, cũng từ từ quen với đồ họ nấu. Thậm chí nhờ vậy mà kéo gần khoảng cách giữa bọn họ và bé cưng. Các nhân viên chăm sóc do Kiều Vạn Vạn quản lý, tất cả đều theo dõi phòng livestream của Giang Chi. Lượn qua lượn lại, nhai tới nhai lui những video nấu ăn trước đó của Giang Chi không biết bao nhiêu lần. Cũng bắt chước dùng những nguyên liệu nấu ăn có trên tinh cầu để thực nghiệm. Bây giờ cũng đang xem livestream của Giang Chi. Bắt đầu học theo làm bánh trôi. Về nhà dưỡng nhãi con. Đăng bình luận. Streamer, tuyển tập công thức của anh đại khái cần bao lâu để viết xong vậy? Thật hy vọng có thể sớm sớm mua được sách của streamer nha. Oa, cái loại sách nấu ăn này ấy à, trên tiểu tinh cầu bọn này cực nhiều nhé. Công thức nấu ăn hàng chính tông của 8 trường phái ẩm thực lớn. Sơn Đông, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô và An Huy. Mỹ thực của Hoa Quốc là số 1. Nói đi cũng phải nói lại. Tài nguyên chỗ chúng tôi không hổ thật nhiều thật tốt mà. Chu Choa Mọa ơi, thật hâm mộ lầu trên quá. Các cậu đến từ vị diện mới được khai thông Internet vị diện gần đây nhỉ? Diễn đàn vị diện trước đó cũng không có quá nhiều bài đăng liên quan đến ẩm thực. Gần đây lại nhiều thấy rõ. Xem ra đều từ các cậu chảy ra nhỉ. Có tài nguyên thật tốt. Cuộc sống của các cậu ở nơi đó nhất định rất hạnh phúc. Lời này của bọn họ cũng không sai. Nhờ có thần lực của thời Nghiêu thêm vào. Hiện tại cơ thể Giang Chi vô cùng tốt. Nên tiểu tinh cầu cũng được thơm lây hưởng sái. Nếu cư dân tiểu tinh cầu không xài như phá, cứ giữ đà phát triển như vậy, nói không chừng tiểu tinh cầu còn có thể trở thành vị diện đáng sống nhất ấy chứ đùa. Đúng vậy, mỗi ngày chúng tôi ăn uống rất đầy đủ. Bữa chính này, bữa phụ này, lại còn trà chiều, lại thêm ăn khuya nữa chứ. Thỉnh thoảng làm việc học tập mệt mỏi còn chén thêm ít đồ ăn và thúc đẩy động lực. Phía dưới đều là nguyên hàng chấm than đầy kinh ngạc và cảm thán. Không nghĩ tới cuộc sống của cư dân trên tiểu tinh cầu lại tự tại hưởng thụ đến vậy. Bọn họ nào là uống dịch dinh dưỡng, ăn tích cốc đan, linh quả, v.v. đều ăn là một bữa ăn no cả tháng. Không ngờ cư dân tiểu tinh cầu ngày ăn tới tận 5 cữ. Vừa mở nắp nồi canh thịt dê hầm. Một luồng khói trắng mang theo mùi thơm nước mũi mạnh mẽ ào ạt xông ra. Giang Chi nêm nếm gia vị cho hai nồi canh. Nêm muối cho nồi canh thịt dê hầm đậu đen. Cũng nêm muối cho nồi canh thịt dê thảo mộc vị ngọt dưỡng sinh nhưng nêm ít hơn. Táo đỏ, long nhãn, cẩu kỷ hầm lâu trong nồi sẽ tự tiết ra vị ngọt thanh tự nhiên cho canh. Sau khi đậu đen rang thơm sẽ mất đi mùi tanh. Nêm thêm ít muối đã có thể kích phát mùi thơm ngũ cốc đặc trưng. Nấu càng lâu sẽ càng thơm. Vẫn còn cần hầm thêm một lúc nữa. Giang Chi đậy nắp lại. Chuyển sang hầm trên lửa nhỏ. Bên kia thời Nghiêu đã múc cho anh một chén bánh trôi lớn. Cảm ơn. Giang Chi đi đến trước hiên ngồi xuống bên cạnh thời Nghiêu. Cùng anh ăn chén bánh trôi nóng hổi. S00006 hướng ống kính nhắm đến Giang Chi. Chỉ để lộ nửa bả vai cùng cánh tay thời Nghiêu. Giang Chi múc một viên bánh trôi. Thổi nguội cho vào miệng. Vỏ bánh quả nhiên mềm dẻo trơn mịn. Nhân bên trong ngọt mà không ngấy. Chảy nước mắt thút thít. Còn đang lén hóng xem chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại là ai. Không ngờ dụng cụ phát sóng lại kẹt xỉ đến vậy. Người xem may mắn nhận được bánh trôi ngũ sắc cũng bắt đầu thưởng thức. Những cư dân trên tinh cầu Lysa cũng học theo Giang Chi làm bánh. Cũng múc đầy một chén. Thổi nguội đút cho bé cưng một viên. Bản thân cũng ăn một viên. Khỏi nói hạnh phúc biết bao nhiêu. Bánh trôi do đích thân Giang Chi làm đều chứa linh khí. Ăn bánh trôi của anh tất cả mọi người đều nháy mắt cảm nhận được sự diệu kỳ của linh thiện. Ăn một chén bánh trôi ngũ sắc. Cả người đều ấm áp hẳn lên. Phảng phất như có một luồng nước ấm nhẹ nhàng ve vuốt cả cơ thể từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Một số người xem mới tới lúc đầu còn không rõ vì sao một streamer mỹ thực lại được hoan nghênh đến thế. Do dự dự ăn xong hộp bánh trôi của anh mới hiểu được. Streamer quả thật có thực lực. Gánh nổi độ hot cùng sự yêu quý nhiệt tình đó. Ăn ngon nha. Giang Chi ghé lại gần. Nhỏ giọng, nhẹ nhàng nói với Thời Nghiêu một câu. Ừ, vậy em ăn nhiều thêm một chút. Thời Nghiêu được khen ngợi mới không đi kiêu ngạo đâu nhé. Chờ canh thịt dê hầm đủ độ. Giang Chi cố ý múc một phần canh thảo mộc nhiều hơn tí. Chọn đưa cho Hồ Ly, bạn đời của Tiểu Hồ Ly bởi vì từng cắn nuốt không ít ma vật. Thân thể tích thụ không ít khí bẩn rất khó bức ra hết. Cứ thế nên khả năng tẩu hỏa nhập ma cứ mãi giữ tỷ lệ cao. Giang Chi từ lời nói của Hồ Ly cũng có thể đoán được. Bạn đời cậu ấy nhất định rất lợi hại. Nếu không sao trẻ tuổi vậy đã có thể cắn nuốt cơ số ma vật. Với năng lực như vậy mà chính bản thân hắn còn khó có thể bức chọc khí trong cơ thể ra. Chứng tỏ mật độ tích tụ quá dày. Phỏng chừng còn phải qua vài đợt trị liệu mới có thể thanh trừ hoàn toàn. Trước đó Giang Chi còn không dám đảm bảo. Hiện giờ anh đã có linh lực cùng thần lực của Thời Nghiêu hỗ trợ. Công hiệu của linh thiện này đương nhiên gia tăng không ít. Hồ Ly vẫn luôn yên lặng âm thầm theo dõi. Bởi vì cậu nói chuyện rất chậm. Viết chữ lên quang kính cũng cực kỳ chậm. Chờ cậu viết được một hàng chữ. Chủ đề đã được lật qua lật lại tận 2 lần. Bình thường lĩnh chủ thống lĩnh yêu giới 4 phương rất bận rộn. Nhưng chỉ cần hắn có thời gian rảnh, hắn đều sẽ dành thời gian ở bên Tiểu Hồ Ly. Cùng nhau xem livestream bằng quang kính. Quang kính này là do hắn dùng yêu lực đánh thức. Hắn sợ Tiểu Hồ Ly một mình sẽ cô đơn. Nên luôn tìm kiếm thay đổi vật này món nọ tặng cho Tiểu Hồ Ly. Hôm nay hắn nhìn Tiểu Hồ Ly chậm gì gì viết từng chữ bình luận trên quang kính. Bèn chống cằm nghiêm túc ngắm góc nghiêng thần thánh của bé nhỏ đáng yêu nhà mình. Bộ dáng nghiêm túc của Tiểu Hồ Ly thật sự đặc biệt đáng yêu. Bỗng nhiên, âm thanh của streamer truyền đến tai 2 người. Đây là canh thịt dê thảo mộc dưỡng sinh tặng. Hồ Ly, hy vọng hợp khẩu vị của cậu và bạn đời. Bởi vì, Hồ Ly từng nói qua rằng bạn đời cậu thích ăn ngọt. Tiểu Hồ Ly ngây người một lúc. Phía trước quang kính từ từ xuất hiện một luồng ánh sáng trắng. Sau khi luồng sáng dần tan đi, một hộp đồ ăn giữ nhiệt nồng đậm mùi thịt cùng dược liệu xuất hiện trước mắt. Là canh thịt dê, cậu kinh hỉ nói, vội vàng kích động đăng bình luận. Cảm ơn streamer, canh thịt dê thảo mộc không thêm đường phèn đường cát gì. Nhưng uống một ngụm lại cảm nhận được vị ngọt thuần hậu. Mỹ vị thanh thuần, còn mang theo hương vị đặc trưng của các nguyên liệu hầm. Đó hoàn toàn là nhờ độ ngọt tự nhiên của long nhãn và cầu kỳ tiết ra trong canh. Bởi vì được hầm trong thời gian dài với lửa ác ma. Thời gian cùng độ lửa đều chuẩn đến từng chi tiết. Mỗi miếng thịt dê đều được hầm chín rục. Cắn xuống một miếng, tươi ngon non mịn. Nếu xử lý thịt không tốt sẽ dễ bị hầm càng lâu càng dai. Mà nồi thịt dê này lại không hề khô cứng. Hơn nữa hoàn toàn không có mùi tanh. Những nguyên nhân khác phải kể đến là kinh nghiệm của Giang Chi cùng các tác nhân bên ngoài như thần lực cùng lửa ác ma. Canh thịt dê thảo mộc đã thơm ngon. Canh thịt dê hầm đậu đen lại càng ở một tầm cao mới. Giang Chi không có lọc bỏ da dê. Nên lúc ăn cắn một miếng xuống chiếc đùi dê đen tuyền. Chất thịt tươi mới béo ngậy. Vào miệng là tan. Kết cấu giống như cao. Vô cùng mềm mịn mỹ vị. Nạc mỡ đan xen nên ăn không hề ngấy. Vị lại sảng khoái. Mùi thơm rất đặc trưng. Đây là lần livestream đầu tiên sau khi cục quản lý vị diện cũng hệ thống livestream toàn vị diện đăng thông báo về Giang Chi. Nên có không ít cư dân mạng toàn vị diện kéo đến vây xem. Hiển nhiên là muốn xem thử vị streamer này gì đặc biệt. Có một số cư dân mạng rất thích cảm giác bình thản ấm áp cùng mùi thơm ngập tràn khắp phòng livestream liền lập tức theo dõi anh. Mà có một số người không chịu được mùi thịt dê. Còn đang tàu ngầm quan sát, chờ xem thêm mấy đợt livestream nữa rồi lại quyết định làm fan hay không. Nhưng cũng có người chỉ đến hóng chuyện. Toàn vị diện rộng lớn đa dạng. Mỗi người mỗi sở thích. Bọn họ không theo dõi Giang Chi. Đó là vì bọn họ càng thích sự kích thích mạo hiểm của sinh tồn nơi nguyên thủy. Chiến trường. V. V. Hơn. nhưng bọn họ cũng cảm thấy livestream của Giang Chi không tệ. Xem giết thời gian cũng được. Cứ như vậy, số ngôi sao của phòng livestream Giang Chi lại tăng tăng thẳng tiến. Sắp chạm ngưỡng 400 triệu rồi. Sau khi offline, Giang Chi phát hiện phòng livestream của mình lại thăng cấp. Không chỉ thế còn chơi trò 2 cấp nhập 1. Giang Chi hoang mang không hề biết còn có loại thao tác này. S0006 trả lời. Số ngôi sao của streamer hoàn toàn đủ tiêu chuẩn thăng cấp. Trước đó lần lữa mãi không đổi là vì thời gian livestream của streamer không đủ. Xin streamer chú ý không ngừng cố gắng nhé. Giang Chi, đây là đang nói móc anh lười biếng đấy à, bất quá. Quả thật cần nỗ lực phấn đấu hơn mới được. Anh còn đồng ý chuẩn bị tuyển tập công thức nấu ăn cho nhóm cư dân toàn vị diện nữa đây này. Sau khi tắt dụng cụ phát sóng, Giang Chi, Thời Nghiêu và A Mao ăn no căng bụng. Rửa chén thu dọn ổn thoải. Nghỉ ngơi một lát rồi đi rửa mặt. Đêm nay hai người cố ý đi rửa mặt sớm để về phòng. Giang Chi nằm dựa trên giường. Thích thú không thôi. Lật xem hai tờ giấy chứng nhận kết hôn. Càng nhìn càng cảm thấy hai người trên ảnh thật quá xá xứng. Nhịn không được cười ngây ngô. Còn thường liếc nhìn chiếc nhẫn nữa. Trước giờ anh chưa từng nghĩ thế mà có ngày mình sẽ thành gia lập thất. Chờ Thời Nghiêu vào phòng. Giang Chi đột nhiên hỏi. Đúng rồi. Lúc ấy em có nhìn thấy nha. Anh có xén bớt một phần quà. Sau khi gặp nói chuyện với nhóm người cục quản lý vị diện. Mỗi người đều tặng Giang Chi quà chúc mừng. Năng lực cảm quan hiện tại của Giang Chi siêu nhạy. Tự nhiên sẽ phát hiện được lúc ấy Thời Nghiêu đã đen mặt khi bọn họ biến ra một dương quà lớn. Còn đóng gói rất cẩn thận. Lại còn màu đỏ rực nữa. Thời Nghiêu vừa nghe, bước chân bỗng chững lại. Thần sắc có chút kỳ quái. Hắn tiếp tục đi tới. Nháy mắt lấy ra quà tặng. Hắn xén đi lúc đó. Bọn họ phá đó. À, cùng mở ra xem đi mà. Thời Nghiêu chỉ có thể ngoan ngoãn mang cái dương qua. Sau đợt mở quà đầy hưng phấn, mặt Giang Chi vừa đỏ vừa nóng. Quả nhiên là phá quá mà. Cái méo gì vậy trời? Thảo nào Thời Nghiêu phải giấu đi. Đồ vật trong cái dương. Quà tặng, đỏ thẫm đó cũng không phải không thể dùng. Ngược lại còn dùng vô cùng tốt nữa là đằng khác. A Mao nằm dài tiêu thực. Còn chưa tới giờ nó đi ngủ. Bỗng nhiên cái gì cũng không nghe thấy. Nó đã bình tĩnh thành quen. Đôi chồng kia lại lập kết giới rồi. Sáng sớm hôm sau, kết giới vẫn còn. Giữa trưa mặt trời đứng sao. Cơm vẫn không có mà ăn. Trời tối mịt. Nó nghĩ, thôi ngủ rồi bụng sẽ không đói nữa. Trong phòng, Thời Nghiêu không chỉ lập kết giới mà còn dùng thần lực bao trùm cả căn phòng để giữ ấm. Hắn mới vừa cẩn thận lau chùi cơ thể cho Giang Chi. Thay đổi giường đệm sạch sẽ khô ráo. Rồi tự giác đi mặc quần áo cho Giang Chi đang ung thư lười cấp độ cuối không thèm nhúc nhích kia. Trong phòng ấm mà, em không lạnh đâu. Không mặc đồ nằm trong chăn rất thoải mái á. Thời Nghiêu nghe xong lặng lẽ tăng nhiệt độ trong phòng lên. Tuy rằng là bán thần, Giang Chi sẽ không bị cảm lạnh nhưng Thời Nghiêu vẫn chăm sóc anh rất cẩn thận. Hắn sắp xếp hết thảy ổn thỏa mới quay lại giường. Hôn lên mi tâm Giang Chi một cái. Giang Chi trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Sau khi chờ hắn nằm xuống lại nhúc nhích thò lại gần. Cũng trân trọng hôn lên giữa mày Thời Nghiêu một cái. Nói, về sau, em muốn cùng anh sống đến thời không cuối cùng. Chất giọng trong trẻo của Giang Chi có chút khàn khàn. Nhưng từng câu từng chữ đều ngập tràn vui sướng. Sau khi cảm thấy mỹ mãn, Giang Chi chìm dần vào giấc ngủ. Từ từ lâm vào mộng đẹp. Lúc này, anh lại mơ thấy vùng biển rộng lớn quen thuộc. Còn có Thời Nghiêu quen thuộc. Nhưng điều bất đồng chính là lúc này Giang Chi có thể nhìn thấy toàn cảnh bởi vì anh đang theo dõi từ góc nhìn thứ ba. Anh kinh ngạc nhìn Thời Nghiêu ôm một cục nắm linh khí. Lại nhìn hắn chơi đùa cùng cục nắm đó. Hình ảnh quen thuộc lại xa lạ này làm Giang Chi ngẩn ra. Sau đó nháy mắt hiểu được. Cục nắm kia còn không phải chính là anh sao? Hình ảnh từ những giấc mơ trước đó hẳn là từ góc nhìn của cục nắm linh khí. Thì ra tất cả đều sự kiện thật sự từng phát sinh. Giang Chi phát hiện được chân tướng lại không có chấn kinh như trong tưởng tượng. Ngược lại anh còn cảm thấy có chút thỏa mãn. Thì ra, ở thật lâu trước đó, anh và Thời Nhiêu đã từng có giao thoa. Lúc này, Giang Chi cảm thấy có người dắt tay mình. Quay đầu lại nhìn, là Thời Nhiêu. Nói đúng hơn là Thời Nhiêu đi vào giấc mơ của anh. Thì ra em thật sự không phải là người. Thế mà lại là cục nắm nhỏ xíu như vậy. Giang Chi nói với hắn. Thời Nhiêu nắm tay anh nói. Ừ, thật dính người. Gỡ cách mấy cũng không ra. Giang Chi cười ha hả. Hai người đứng cách đó không xa một hồi lâu. Thời Nhiêu nói. Em có muốn đi nơi khác nhìn xem thử không? Giang Chi hiểu hẳn là hắn muốn mang mình đi làm một vòng hồi tưởng đây mà. Được ạ, đi dạo một vòng ký ức là trải nghiệm khá nặng nề. Nhưng nhờ có Thời Nhiêu vẫn luôn sát cánh bên cạnh, luôn nắm chặt tay anh cho nên rất nhiều lần tâm trạng anh trở nên nặng nề đều nháy mắt được bình ổn lại. Thì ra, mình chính là bản thể của tiểu tinh cầu. Trách không được anh cứ cảm thấy mình từng chìm xuống đất ngủ một giấc thật lâu. Vừa mở mắt ra đã có được thưởng thức. Giống như cái gì đều hiểu dù rõ ràng anh chưa bao giờ được học qua. Cũng trách không được mỗi lần động đất, sóng thần, hay núi lửa phun trào, anh đều cảm thấy khó chịu cả người. Còn luôn xuất hiện không ít vết thương hiếm lạ cổ quái vốn anh còn tưởng là mình có năng lực dự đoán thiên tai ấy chứ. Thời Nhiêu nắm chặt tay anh, sau này sẽ không vô duyên vô cớ bị đau nữa. Có một nửa thần lực của hắn hộ thân. Không có đồ vật gì có thể làm Giang Chi bị thương dù chỉ là cọng lông cọng tóc. Bánh trôi chiên, bonus, chè đậu đỏ bánh trôi, canh dê hầm thảo mộc, bonus, sườn cừu nướng, bonus, mochi donut, cách chương.